Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sương Mù Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại ngôn tình huyền huyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hifiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển 1, chương 3. Thiên cổ bị bắt đi là vì ta ngự kiếm rời khỏi thông linh, để lại tiên khí mênh mông, khiến ba vạn đệ tử đều biết ta đã tỉnh. Còn việc làm sao ta tỉnh thì đám tiểu bối chỉ cần động não một chút cũng đoán được phần nào. Trước đó ta biết sau khi ta đi, e sẽ có người quay lại tra hỏi thiên cổ. Nhưng ta không ngờ rằng đám tiểu bối lại bắt được thiên cổ, còn thiên cổ lại cũng cam tâm tình nguyện bị chúng bắt đi, chịu 9981 đạo vệ hồn tiên. 81 đạo vệ hồn tiên đánh xuống, ngay cả ta cũng chưa chắc chịu nổi, đừng nói đến thiên cổ. Ta vội vã đến điện trách phạt. Trước điện có vô số đệ tử đang đứng, cả đại điện yên lặng như tờ, chỉ có thanh âm vệ hồn tiên đang đánh lên lưng thiên cổ trên đài cao, từng roi điếc tai. Dừng tay! Ta bước qua con đường đá bạch ngọc giữa đám đệ tử. Ta hiếm khi nhúng tay vào sự vụ của phái không linh. Rất nhiều tiểu bối thậm chí còn chưa từng thấy mặt ta. Lúc này, tuy quy tắc bắt chúng phải cúi đầu, nhưng ai nấy đều trợn to mắt, hiếu kỳ nhìn ra. Trong đó có không ít lão già tóc bạc phơ. Lão già râu bạc cầm roi lập tức dừng tay. Lão là đồ đệ nhỏ nhất của tiểu sư đệ của ta, coi như là người lớn nhất ở đây. Ta đứng trên đài cao, cầm lấy vệ hồn tiên trong tay lão. Mấy lão già bên cạnh lập tức hùng hồn nói: Tiên tôn à, dù sao thiên cổ sư huynh cũng vi phạm môn quy của không linh, 81 đạo roi này không thể thiếu được, nếu không môn quy còn đâu. Bên cạnh có người phụ họa, thiên cổ bị treo trên không cũng quay đầu lại nhìn. Sắc mặt nó tái nhợt, nhưng trong mắt có vài phần tuyệt vọng mà ta không nhìn không thấu. Không linh ta từ ngàn năm trước đã có môn quy nghiêm ngặt, ta tuyệt đối không thiên vị ai. Ta vỗ ngọn roi dài trong tay, trong khoảnh khắc đã có ba đạo rơi trên lưng thiên cổ. Da thịt trên lưng nó lập tức rách toạc, máu tươi đầm đìa. Thiên cổ vẫn đang cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng kêu đau thành tiếng. Bên dưới có tiểu bối kinh hô, lập tức có người quay đầu bịt mắt. Có điều đệ tử của ta mà các ngươi đánh thì không đúng lắm, để ta đích thân xử trí nó mới là thích hợp nhất. Không ai lên tiếng nữa. Ba roi này là vi sư ban cho ngươi, đánh ngươi tội đại nghịch bất đạo. Ngươi nói xem ngươi có cam lòng chịu đòn không? Thiên cổ hơi thở thoi thấp, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, là đồ đệ ta từng hứa sẽ yêu thương như bảo bối. Thấy nó như vậy, lòng ta bỗng mềm đi, không nắm nổi ngọn roi nữa. Ta thả vệ hồn tiên xuống đất. Từ nhỏ ngươi đã bái nhập làm môn hạ của ta, nay lại nảy sinh ý nghĩ săn bậy. Vi sư không thể nào dạy ngươi tu hành được nữa. Sau ba roi hôm nay, ngươi không còn là không linh môn nhân, cũng không còn là đồ đệ của ta nữa. Mong ngươi sau này tự liệu lấy thân. Kết quả là nằm trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng chỉ có thiên cổ dường như không thể nào đón nhận. Nó dãy dụa, quay đầu lại nhìn ta. Sư phụ, đồ nhi cam nguyện chịu 81 đạo vệ hồn tiên, xin sư phụ đừng đuổi con đi. Đứa trẻ ngốc này, người sáng suốt đều biết 81 đạo vệ hồn tiên nhất định có thể đánh chết nó. Ta đuổi nó đi rõ ràng là muốn tha cho nó một mạng. Nó không yên lặng ra đi, ngược lại còn xin ta giữ nó lại. Đúng là không có đầu óc. Ta vẫy tay, xích sắt chói hai tay thiên cổ đứt lìa. Nó ngã xuống đất, nhưng lại dãy dụa bò về phía ta. Xin sư phụ, đừng đuổi, đuổi đồ nhi đi. Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu đi không nhìn nó. Khi nó ra cửa núi, từ nay về sau không cho nó bước vào không linh ta nửa bước. Thiên cổ bị đệ tử trói lại, nó liệu mình dãy dụa, hãn cổ gọi ta, sư phụ. Máu đặc quánh, nhuộm đỏ cả đường đá bạch ngọc. Trong điện vô cùng yên lặng, ta ho một tiếng. Vừa tỉnh lại đã phải xử lý bao nhiêu chuyện như vậy, khiến huyệt thái dương của ta đột nhiên hơi đau. Giải tán, ai nấy về luyện công hết đi. Trở lại đỉnh không linh, ta ngồi trong đại điện trống không, đầu thực sự đau ghê gớm. Nhưng ta lại chẳng muốn nằm xuống giường chút nào. Ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tự như thấy được thiên cổ lúc nhỏ đang luyện kiếm bên ngoài. Chiêu thức non nớt, nhưng vẫn mang theo tiên khí trầm ổn. Ta lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn nghiêng mực trên bàn, dường như lại thấy thiên cổ mười mấy tuổi đang ngồi đối diện ta, cầm bút chép sách, sau đó ngước đầu nhìn ta cười. Sư phụ, người ngủ còn lâu hơn con chép hết 200 quyển kinh nữa. Ánh nến loang lổ, gương mặt nó rõ ràng lại mơ hồ. Ta cảm thấy mình không thể ngồi trong phòng này nữa, vậy là ta ra ngoài, nhìn thấy tử trì. Ta lại nhớ đến hôm đó ta nằm bên tử trì chợp mắt, trên môi là xúc cảm ấm nóng như có như không, còn có tiếng gọi sư phụ, sư phụ, triền miên hàng đặc của nó bên tai ta, tựa như ăn vụng được thứ quý giá nhất trên đời này, thỏa mãn nhưng cũng áy náy. Ta ôm mặt thở dài. Cuối cùng ta thi triển thuật độn thổ, âm thầm rời khỏi núi Không Linh, gửi đến nơi thiên cổ bị trục xuất. Nó bị ném ở một bãi đá, nước sông xối lên người nó, cú máu tươi ngoằn ngoèo chảy đi thật xa. Ta kéo nó đến một sơn động gần đó. Đêm đến, thiên cổ sốt cao, miệng vẫn mơ màng lẩm bẩm. Sau khi bị vệ hồn tiên đánh, nguyên thần khó tránh đại thương. Trong tay ta không có thuốc, chỉ có thể lấy tiên khí cố áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể nó. Tròn 3 ngày 3 đêm, đầu nó gác trên gối ta, mồ hôi ướt đẫm y phục ta. Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, hơi thở của nó mới dần dần bình ổn. Ta thu lại tiên khí, lấy hòn đá cho nó gối đầu, xoa xoa đôi chân đã tê cứng không còn chi giác, bước ra khỏi hang động. Sau khi ta rời đi, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Thiên cổ nằm dưới đất, tự như yếu ớt mở mắt, sau đó nhắm mắt lại ngất đi. Lúc đó ta ngây thơ tưởng rằng từ nay thiên cổ sẽ bước ra khỏi đời ta, không bao giờ xuất hiện nữa. 3 tháng sau, thiên chỉ ra khỏi linh hư động, không thấy thiên cổ. Sau khi nghe ngóng biết được chuyện ta đánh thiên cổ trục xuất ra khỏi sư môn. Tuy thiên chỉ thường ngày bị thiên cổ đánh rất nhiều, nhưng so với vị sư phụ truyền cho nó 100 năm tu vi rồi mất dạng như ta, thiên cổ giống sư phụ của nó hơn. Thiên chỉ tính tình nóng nảy, lập tức không nhịn được mà lớn tiếng chỉ trích ta. Sư huynh liều cả tính mạng cầu thuốc cho sư phụ, cho dù biết sau này sẽ bị người đời khinh bỉ cũng phải cứu sư phụ. Sư phụ tỉnh lại, bèn đối xử với sư huynh như vậy đó sao? Ta uống trà không lên tiếng. Thiên chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn ta một hồi. Con vẫn luôn tưởng sau khi sư phụ hiểu được tâm ý của sư huynh, cho dù trách mắng hành vi vượt quy tắc của huynh ấy cũng sẽ không xử phạt. Thiên chỉ nhìn lầm sư phụ rồi. Hắn nói xong quay người bỏ đi. Con đi đâu đó? Ta đặt ly trà xuống. Người tu tiên thật vô tình vô nghĩa. Con không muốn tu tiên nữa. Con phải đi tìm Tiểu Hồng, cùng nàng tung hoành giang hồ, ân oán phân minh. Quay lại đây. Thiên chỉ không đếm xỉa đến ta. Ta lạnh mắt, buông tay lập một kết giới trước mặt nó. Nào ngờ thiên chỉ cũng không buông tay. Một luồng tiên khí đánh thẳng vào kết giới. Dùng tu vi của ta, sử dụng chiêu thức ta dạy, không hề tiếc sức, tập vỡ kết giới, ngự kiếm bay lên. Ta đập bàn. Tên nhãi ranh này. Rồi phi thân nhảy tới cản trước mặt thiên chỉ. Ánh sáng trong tay thiên chỉ chuyển động. Ta cười lạnh. Hay lắm, muốn động thủ với phi sư đó à? Thầy giáng xuống một bạt tay. Thiên chỉ đưa tay lên đỡ. Ta quyết lòng muốn đánh nó. Nào dung thứ cho nó chống đỡ. Một tát đập lên đầu nó, khiến nó choáng váng đầu óc. Sau đó ta xách tay nó, đích thân đưa nó đến nhốt trong linh hư động. Đồ đệ ta thu nhận, cần hay không là chuyện của ta, không đến lượt con nói đi hay ở. Con ở đây bế quan cho ta, không biết sai thì không được ra ngoài. Con không sai. Thiên chỉ sau lưng ta hét lớn. Con không sai, sư huynh cũng không sai. Người sai là sư phụ sai rồi. Ta không đếm xỉa đến nó, ra khỏi linh hư động. Nửa tháng sau, dưới núi có đệ tử đến thông báo với ta rằng đã xảy ra chuyện lớn. Ta vội đến nghe mới biết, thì ra Nguyệt Lão Hồng đã kéo thiên cổ, từng là đệ tử của ta vào ma đạo rồi. Ta xoa ngực, quả là ức chế mà. Quyển 1, chương 4. Ta không biết cụ thể Nguyệt Lão Hồng làm sao lôi kéo thiên cổ vào ma đạo, nhưng đại khái có thể tưởng tượng được, nhất định cô ta đã dùng những lời lẽ như là tiên môn vô tình, sư phụ ngươi bạc nghĩa, để thiên cổ sinh lòng oán hận, sảy chân lầm bước. Thiên cổ tư chất rất cao, đã tu thành tiên thân từ lâu. Sau khi đọa vào ma đạo, tu vi càng tăng tiến nhanh chóng. Đám tiểu bối phái Không Linh sợ thiên cổ báo thù, tập kết các thế lực tà ma ngoại đạo quay lại tấn công phái Không Linh. Thiên cổ biết hết tất cả mọi bí mật của Không Linh, quen thuộc với tất cả thuật pháp của Không Linh. Nếu nó có ý đồ xấu xa, phá phong ấn Phong Linh, Không Linh, để nguồn tà khí phát ra, vậy há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn. So với mối lo của đám hậu bối, ta lại rất tin tưởng nhân cách của thiên cổ. Cho dù biết nó đọa vào ma đạo, ta cũng vẫn tin tưởng nó. Ta xua tay nói, dù sao hiện giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì, đoán bừa cũng vô ích. Nếu có ngày nào đó nó cả gan xâm phạm không linh ta, ta nhất định sẽ chém nó dưới kiếm. Nói xong ta liền trở về đỉnh không linh, sau đó về lại đại điện đã ở mấy trăm năm. Ta ở mấy ngày, nhưng trong sân không còn tiếng thiên chỉ kêu ơi ới, không có bóng dáng thiên cổ lúc ngang qua trước cửa ngừng lại nhìn ta. Đỉnh núi này tự như bỗng nhiên trở nên chết chóc. Ta không ở được nữa, đến linh hư động hỏi thiên chỉ, con biết sai chưa? Biết sai thì ta thả con ra, không biết sai thì ta sẽ nhốt con ở đây rồi đi vân du thiên hạ. Nó như đứa trẻ đang giận dỗi, không thèm nhìn ta. Sau đó ta đi vân du thiên hạ. Ta đi lại ở thế giới 5-6 năm, nghe đủ mọi lời đồn, giang hồ. Thanh danh của thiên cổ trong ma đạo ngày một thịnh, nghiễm nhiên sắp trở thành ma đầu một phái. Trong thời gian này, Nguyệt Lão Hồng giúp nó rất nhiều. Nhưng nay đây là chuyện của người ngoài, chỉ cần không động đến phong ấn không linh, những chuyện khác đều không liên quan đến ta. Một mình ta vân du trong thế giới, lâu dần cũng cảm thấy vô vị. Ta suy đi nghĩ lại một hồi, chuyện thu nhận đồ đệ mấy chục năm nay, đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại. Một đồ đệ yêu ta, yêu đến mức vượt quy tắc. Đồ đệ kia không vượt quy tắc nhưng lại oán hận giận ta. Giờ nhìn lại, y bác của ta vẫn chưa có người kế thừa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, rồi thu nhận một đồ đệ giữa chốn rừng núi hoang vu. Đây là một bé gái tư chất rất tốt, tính tình hoạt bát lại thành thật lương thiện. Ta đặt tên cho nó là Thiên Linh. Không mong nó lưu danh thiên cổ, cũng không muốn nó biết đi biết dừng, chỉ cần nó xứng đáng với thiên bẩm, là một cô nương thông minh đáng yêu là được rồi. Ta đưa Thiên Linh về đỉnh không linh, nói với nó rằng nó từng có một đại sư huynh đã đọa vào ma đạo, lại đưa nó đến linh hư động thăm nhị sư huynh râu tóc sờn soàng của nó. Ta nói với Thiên Linh, con là nữ nhi, đừng nên như chúng. Thiên Linh nhìn nhị sư huynh sâu song trắng ngọc san hô rồi gật đầu. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, trong 10 năm này, đối với nhân phẩm, tầm nhìn, còn có năng lực giáo dục của mình, cuối cùng ta cũng nảy sinh nghi vấn sâu sắc, rất sâu sắc. Khi tiểu bối dưới núi chạy tới trước mặt ta cáo trạng lần thứ 1000, rằng sư thúc tổ lại đánh nhau với một sư thúc nào đó, ta chỉ mệt mỏi xua tay, đánh đi, thắng thì ta sẽ xử lý nó, thua thì các ngươi cứ xử lý là được rồi. Ta chỉ dặn một câu, đừng có để nó chết. Đồ đệ thứ ba này của ta tinh lực dồi dào quá mức, dăm ba bữa lại trèo tường dở ngối. Lúc đầu ta từng nhỏ nhẹ dạy dỗ, từng lạnh lùng trách mắng, câu còn còn như vậy nữa thì ta sẽ đuổi con ra khỏi sư môn. Ta nói hết 1800 lần nhưng chẳng có tác dụng gì với nó. Nhớ năm xưa, thiên cổ nghe thấy câu này thì sắc mặt phải tái hết 3 ngày. Trẻ con bây giờ sao càng ngày càng khó dạy quá vậy. Cuối cùng hôm đó, Thiên Linh vẫn đánh thắng trở về. Nó sưng một bên mắt, kiêu ngạo nói với ta, sư phụ, đám khốn kiếp chứ đó lại ức hiếp người quét dọn trong nhà bếp, con giúp người quét dọn. Đó, đánh trả rồi, xem chúng sau này còn dám ỷ mạnh hiếp yếu không, bà cô đây đánh chết chúng. Ta liếc nó, còn có thể dùng đầu óc giải quyết vấn đề được không? Nó xoa mũi, dùng nắm đấm tiện hơn. Đây là lời của một khuê nữ nên nói sao? Ta thở dài một tiếng, đặt sách xuống, nhìn dáng vẻ nó hiện giờ, rồi lại nhớ đến dáng vẻ nó lúc nhỏ. Hài, ức chế. Đi quét dọn thư phòng. Ta phạt nó, quét cho sạch sẽ. Dạ được. Nó vui vẻ nhận lời, không hề cảm giác được ta đang phạt nó. Ta ngước nhìn trời, im lặng nghẹn lời. Một nữ đồ đệ vô ý vô tứ đến mức này, rốt cuộc nó vẫn đi ngược lại với cái tên ta đặt cho nó. Hôm đó Thiên Linh quét dọn thư phòng, nó kéo một chiếc rương lớn lên ra. Lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này, bèn hỏi nó, cái gì đây? Con không biết, lòi trong xó trên gác của thư phòng ra đó, trông có vẻ như lâu lắm rồi không có ai động vào, con sợ móc nên lôi ra phơi. Nói, nó vừa nói vừa mở rương ra, bên trong chứa đầy họa quyển. Mở ra xem thử, trong tranh toàn là chân dung một nữ nhân, có đứng trên đỉnh núi, có nằm nghỉ trên giường, thần sắc bất kể là cười hay giận đều hàm chứa mấy phần hờ hững lơ đãng. Sư phụ, đây đều là người mà. Thiên Linh mở một bức tranh ra, bật cười ha hả. Ôi chào, bức tranh này vẽ thật truyền thần. Sư phụ, người nhìn, nhìn đi. Ta nhìn bức tranh trong tay nó, nữ nhân trong tranh mặt như thoa phấn, nàng đang nằm bên tử trì liễu rũ, bị một nam nhân hung lén, ngực ta suýt chút nữa đứt hơi. Sư phụ, nam nhân này là ai vậy? Tư thế của hai người. Thiên Linh cười sảng khoái, đẹp thật đó. Nghe xem, đây là lời mà một khuê nữ nên nói sao? Ta vô cùng tức giận, nhưng ngại nổi chuyện này là vết thương cũ trong lòng, ta mặt không đổi sắc nói dối. Người trong tranh là ta, người vẽ cũng là ta. Nam nhân này là người trong mộng của vi sư lúc thiếu thời, ngông chuột cuồng không hiểu chuyện, do ảo tưởng mà ra, hiện giờ đã không còn tác dụng, đem đốt đi. Thiên Linh kỳ quái nhìn ta, nhưng vừa nãy sư phụ còn không biết trong rương này có gì mà. Ta đứng dậy về phòng, đốt đi, đóng cửa phòng lại. Gương mặt già nua của ta mặc sức nóng bừng lên, xúc cảm chỉ tồn tại trong đầu ta nhiều năm trước bỗng nhiên biến thành một bức họa đập vào tầm mắt, thật sự khiến ta không thể không kinh ngạc hoảng hốt. Ta đứng dựa vào cửa một hồi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói, hé cửa nhìn ra bên ngoài là Thiên Linh đang thi pháp đốt sạch những bức tranh kia. Khóe miệng ta giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nén lại tất cả cảm xúc, ngồi thừ trong phòng thở dài suốt buổi chiều. Thiên cổ nó thật đã giấu giếm không ít chuyện. Từ đó về sau, ngày tháng vẫn trôi như thường lệ, có điều số lần Thiên Linh xuống núi gây họa cũng ít dần. Ta vẫn tưởng là cô nương này đã tự mình trưởng thành, nhưng bỗng nhiên có một ngày, Thiên Linh học được pháp thuật mới. Sau khi bình báo với ta, nó cảm thán một câu, con luyện 3 tháng mới đến được trình độ này, nghe nói năm sư đại sư huynh chẳng qua chỉ mấy canh giờ đã luyện thành, con thật sự kém quá xa. Ta nghe ra, làm sao con biết? Thiên Linh bận miệng, ngượng nghịu một hồi mới nói với ta, con đến Linh Thư Động tìm nhị sư huynh chơi. Ta không ra lệnh cấm Thiên Linh không được đi thăm Thiên Chỉ, chỉ mím môi nói, chơi thì được, nhưng phải nhớ quy tắc, không thể thả nó ra. Tại sao? Nhị sư huynh của con tâm tính chưa ổn, nhốt nó lại là để nó ổn định tâm thần, hay là nếu thả nó ra, nhất định nó sẽ đi vào ma đạo. Nó khác với đại sư huynh con, đại sư huynh con tâm trí kiên định, vạn sự đều có chừng mực, nó sẽ không làm ra chuyện có hại cho nó, hại cho không linh, hại cho thiên hạ. Còn nhị sư huynh con rất dễ bị người ta xúi dục. Thiên Linh nghe ta nói, nghiêm túc nói vậy, nó ngây ra hồi lâu. Thì ra trong lòng sư phụ cân nhắc nhiều chuyện đến vậy. Ta liếc nó, con tưởng mấy trăm năm nay vì sư sống mà hành động không não như con sao? Thiên Linh gãi đầu, cười thật thà. Nhưng mà nói ra thì đại sư huynh rời khỏi sư môn đã bao nhiêu năm rồi, nhưng trong lòng sư phụ dường như vẫn vô cùng tin tưởng huynh ấy nhỉ. Ta im lặng, ta đương nhiên tin tưởng Thiên Cổ. Nó là đệ tử đầu tiên của ta, đệ tử toàn tâm toàn ý dạy dỗ, thậm chí có thể coi nó là niềm kiêu hãnh để ta khoe khoang người với người ta nhất trong đời. Tuy sau này nó bước lầm đường, nhưng nếu thật sự tính toán thì Thiên Cổ không hề làm sai điều gì, có sai đều ở ta.